ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 578, chương 14, người đã không phải là đối thủ của ta. Không có khả năng. Không đợi Tần Thiên Hoàng làm ra phản ứng đây, bên trong cung điện trên mây, Tần Võ Dương liền cái thứ nhất đứng lên, hai mắt trợn lên, lộ ra rất là chấn kinh. Trước kia cái kia tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay biểu lộ càng là tiêu tán không còn. Cũng chính là rất nhiều Tần thị đệ tử không có quan chiến ở đây. Nếu không Tần Võ Dương phen này cử động tuyệt đối sẽ dẫn tới không ít người chấn động. Mà sau đó, Tần Thiên Hoàng mới nháy nháy mắt, phế bỏ. Đúng nga, để Doanh Phượng Tiên ngoài ý muốn là, Tần Thiên Hoàng cũng không có lộ ra rung động thần sắc. Mà là sờ soạng một cái, nhìn qua vẫn như cũ trầm ổn. Chỉ có cái kia hai tay khẽ run đó có thể thấy được nàng chân thực tâm tình tuyệt đối không giống. Mặt ngoài bình tĩnh như vậy, thật lâu qua đi nàng mới chậm rãi mở miệng. Không có khả năng, ấy, ngươi phế bỏ hoàng huyết. Lúc nào, không có hoàng huyết ngươi là làm sao gia nhập bái hỏa giáo? Không có hoàng huyết, thánh hỏa chỉ ngươi đều khó có khả năng. A, Tần Thiên Hoàng thanh âm im bặt mà dừng. Ngươi tự mình đi tới. Không có dựa vào máu, dựa vào chính mình thông qua được thánh hỏa thí luyện. Ngoặc kép, hầu hác. Doanh Phượng Tiên sảng khoái cười một tiếng, còn cố ý duỗi ra nắm tay nhỏ gõ gõ đầu, lộ ra rất là đáng yêu. Mà Tần Thiên Hoàng bổn nhân ở nghe xong lời nói này lời nói, lại là hít một hơi thật sâu. Trong lúc hô hấp, khí tức trên người nàng đều kịch liệt khởi động sóng dậy. Tâm tình kiềm chế rốt cục bộc phát ra. Cái này thật đúng là ha ha ha, ha ha ha. Ha ha ha ha ha, Tần Thiên Hoàng đột nhiên che mặt, phát ra tiếng cười the thé, mà gần như đồng thời, bên trong cung điện trên mây, Tần Võ Dương thanh âm cũng là ung dung truyền đến, mang theo lạnh lùng sát khí. Hiển nhiên vị này Tần tộc trưởng tâm tình bây giờ tuyệt đối không phải rất tốt. Động thủ, bước ra nàng hoàng huyết. Hiển nhiên vị này Tần tộc trưởng cũng không tin tưởng Doanh Phượng Tiên đã phế bỏ hoàng huyết. Hắn là rõ ràng Doanh Phượng Tiên tình huống. Thánh hỏa chỉ lần kia vẫn là hắn trong bóng tối an bài tốt. Đánh tự vấn lòng nếu như là Tần Võ Dương mình, là tuyệt đối không có khả năng buông tha một cái nhất định có thể trở nên mạnh mẽ phương pháp. Suy bụng ta ra bụng người. Hắn không tin, cũng không nguyện ý tin tưởng. Doanh Phượng Tiên sẽ chủ động lựa chọn từ bỏ hoàng huyết lực lượng. Im miệng, không cần ngươi nói. Tần Thiên Hoàng mặt không đổi sắc, tinh thần lực dung chuyển, trực tiếp cho Tần Võ Dương nhẫn trở về. Sau đó nàng tiếp tục xem hướng gió, chứng minh cho ta xem a. Hầu, không để ý đến Doanh Phượng Tiên. Tần Thiên Hoàng trực tiếp nhắm hai mắt lại, lần thứ hai mở ra về sau. Khí tức trên người nàng tùy theo vươn cao, ta là phượng huyết liều cả một đời. Ta cũng đã từng nghĩ tới, nếu là không có cái này phượng huyết, lúc trước cái gì cũng không biết, cuối cùng lại là kết quả gì. Nhưng cái thế giới này không có nếu như, đã làm sự tình không cách nào cải biến, phát sinh sự tình không cách nào thay đổi. Cuối cùng ta cho rằng bất luận ngươi ta, đều là tên khốn kia khôi lỗi phải có khôi lỗi giác ngộ, vì giết chết tên hỗn đản kia, ta làm xong tất cả chuẩn bị, kết quả ngươi nói với ta ngươi phế bỏ hoàng huyết, quá buồn cười, nói như vậy cuộc đời mình cũng quá buồn cười, chính ngươi phế bỏ hoàng huyết, ngươi đã không phải là khôi lỗi, chứng minh cho ta xem. Doanh Phượng Tiên, Tần Thiên Hoàng gầm lên một tiếng. Phía sau ngũ đức thần quang giao thế lấp lóe, xanh vàng trắng đen tứ sắc quang ảm đạm, thay vào đó thì là bỗng nhiên cất cao xích sắc thần quang. Thần quang bên trong, một tôn thân mang xích bào, mày như liệt hỏa, môi nhiễm chu đỏ, mặt nở nụ cười, thân ảnh đồ sộ chậm rãi hiện lên. Ngũ phương tinh túc kinh, Nam phương xích đế bính hỏa thần quang, ngũ phương tinh tú bên trong, Tần Thiên Hoàng tu luyện nhất tinh thâm chính là Nam phương xích đế thất túc. Môn này lấy bên trong ngũ đức thần quang hỏa đức làm hạch tâm võ công. Mượn nhờ phượng huyết có thể tăng lên trên diện rộng uy lực. Bây giờ bị Tần Thiên Hoàng thi triển ra, bành trướng sóng nhiệt cuồn cuộn mà tới. Phảng phất hỏa sơn bộc phát, thần quang quét ngang mà xuống. Phảng phất một chuôi vừa mới ra lò lợi kiếm, trên thân kiếm ánh lửa chưa tát, mang theo màu đỏ sóng nhiệt liền hướng về Doanh Phượng Tiên phương hướng giận bổ tới. Rơi vào Doanh Phượng Tiên hắc bạch huyền quang lĩnh vực bên trên, phát ra trận trận chói tai tiếng oanh minh. Lần này liền hắc bạch huyền quang đều không cách nào đẩy ra xích quang lực lượng. Bất quá Doanh Phượng Tiên lại là vẫn như cũ bình tĩnh. Tốt, vậy ta liền chứng minh cho tỷ tỷ nhìn kỹ. Không cần gì Phượng Hoàng chi huyết, ta cũng có thể giống vậy mạnh lên. Bạch sắc Doanh Phượng Tiên bất động, hắc sắc Doanh Phượng Tiên lại là bước ra một bước, thần sắc lạnh tề, đúng là trực tiếp nổ tung, hóa thành một phương hắc khí chiều cường, hướng thẳng đến Doanh Phượng Tiên phương hướng đánh giết đi. Những nơi đi qua hư không mơ hồ, quang ảnh biến ảo, kinh khủng tinh thần lực vặn vẹo tất cả. Nhị nguyên nhất khí chân thần bảo điển, môn này bái hỏa giáo chấn giáo thần công phân lập hai môn, một môn tu khí huyết, một môn tu tinh thần, cả hai hợp nhất tu cương khí, mà tới được Doanh Phượng Tiên cấp độ này đã có chút thành tựu. Phân hóa ra đến hắc bạch phượng tiên, hắc sắc Doanh Phượng Tiên biểu tượng tinh thần, bạch sắc Doanh Phượng Tiên biểu tượng khí huyết. Bây giờ hắc sắc Phượng Tiên trực tiếp tự bạo, đổi lấy lại là khủng bố đến mức tận cùng tinh thần lực oanh tạc. Hoàn toàn không nhận bình thường khí ảnh hưởng, trực tiếp đánh úp về phía Tần Thiên Hoàng chính chủ. Công kích còn chưa tới, kinh khủng tinh thần lực liền chiếu rọi vào Tần Thiên Hoàng não hài, hình thành ngàn vạn huyễn tượng. Ngoặc kép, lui ra. Tần Thiên Hoàng hít sâu một hơi, xích sắc thần quang cuốn ngược, rơi vào nàng trên người mình bảo vệ bản thân. Nóng rực xích sắc thần quang hơi hơi lắc một cái, lực lượng bản chất biến hóa, nguyên bản hơi nóng cuồn cuộn trực tiếp biến mất ở trong hiện thực. Nhưng ở Doanh Phượng Tiên cảm ứng trong thế giới tinh thần, đạo kia xích sắc thần quang lại là bỗng nhiên tăng vọt, phảng phất hóa thành một tôn lò lửa lớn, đem chính mình đánh ra tinh thần triều tịch trong nháy mắt bốc hơi. Tinh thần lực sở dĩ không phải bây giờ võ giả chủ lưu, cũng là bởi vì nó tính hạn chế. Chí dương chí cương lực lượng chính là nó lớn nhất khắc tinh. Vô hình vô chất mặc dù đáng sợ, nhưng cuối cùng không phải vô địch. Ở xích đế thần quang bảo vệ phía dưới, Tần Thiên Hoàng không chút tổn hao nào. Nhưng so sánh thu hồi xích đế thần quang sau, nàng cũng vô lực lại đối Doanh Phượng Tiên phát động công kích. Bất quá, dạng này tự bảo một tôn phân thân liền là của ngươi thủ đoạn. Tần Thiên Hoàng mặt mũi lãnh khốc, mặc dù mình một lần này không có kiến công, nhưng Doanh Phượng Tiên lại là tổn thất một bộ phân thần. Bất kể thế nào nhìn lần này đều là nàng chiếm thượng phong. Âm dương diễn hóa, hắc bạch huyền quang ung dung xoay tròn. Ở Tần Thiên Hoàng kinh ngạc nhìn soi mói, hắc bạch huyền quang trong lĩnh vực, bạch sắc Doanh Phượng Tiên trên người hào quang tỏa sáng, vô tận bạch quang rót vào đỉnh đầu bàn quay bên trong. Sau đó bạch quang biến thành đen, hắc quang tách rời mà ra, đúng là lần nữa hóa thành một tôn lạnh lùng vô tình áo đen Doanh Phượng Tiên đi ra. Đây mới là thủ đoạn của ta a. Áo đen Doanh Phượng Tiên cùng bạch y Doanh Phượng Tiên đồng thời kết ấn, hai bóng người tại thời khắc này lẫn nhau trùng điệp. Hắc bạch huyền quang dần dần thu liễm, cuối cùng tất cả dị tượng toàn bộ tiêu tán, thay vào đó thì là một vị hoàn chỉnh Doanh Phượng Tiên. Khí tức tăng vọt, nguyên khí khuấy động, nguyên thần liệt không, nguyên bản đình trệ cảnh giới bỗng nhiên hướng phía trước nhảy lên. Nguyên thần quan, võ đạo tam quan, nguyên khí quan, nguyên thần quan, sinh tử quan, Doanh Phượng Tiên nghiễm nhiên chạy tới nguyên thần quan, mà Tần Thiên Hoàng lúc này cũng bất quá là cấp độ này mà thôi. Đồng cảnh giới, tuy nhiên đã nói qua hai lần, nhưng ta cũng không để ý lặp lại lần nữa. Tỷ tỷ, ngươi bây giờ đã không phải là đối thủ của ta. Doanh Phượng Tiên hai tay mở ra, khí tức trên thân tại thời khắc này chính thức vượt qua Tần Thiên Hoàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,